Tần tướng lại ra lệnh, đổi nhóm trưởng hình khác, đánh sư khùng 40 con tre cho ta. Giỏi cho sư khùng, ta mà không đánh đổi người, chỉ làm con chó. Ba người trưởng hình khác bước ra, nắm tế công lôi ra, nói, lần này không thể bắt Lâm được nữa. Hòa thượng nói, buông ra, để ta tự đi. Hòa thượng này, đừng làm mất thời gian của chúng tôi, mau nằm xuống đi. Các người phải trải nệm ra mới được chứ, chẳng hiểu lý lẽ gì hết, đã bị đánh đòn còn đòi trải nệm. Chúng nói rồi kéo tế công quật ngã xuống. Một đứa ngồi lên lưng, đứa hai tay nắm đầu tế công vịn xuống, một đứa ngồi lên bắp vế, đứa tay kéo quần tế công để hở mông, đứa thứ ba cầm côn. Tần tướng hô, oánh, oánh. Đứa cầm côn liền ra sức đập côn xuống, nhưng cây côn còn cách mông tế công chừng một thước, liền đổi hướng, đập vào lưng đứa đang ngồi trên lưng tế công, khiến hắn văng ra xa cả 3-4 thước. Hắn đưa tay ôm lấy lưng, la oai oái nói, oánh chết tôi rồi, giỏi, giỏi lắm. Ban sáng người hỏi mượn ta 200 đồng, ta không cho, bây giờ người mượn việc công báo thù riêng đây mà. Tần tướng tức giận, chuyển đổi ba người khác, nói, lần này đánh sư khùng 80 hẻo cho ta, đánh không được ngươi, ta chưa kể làm quan nữa. Hòa thượng cũng nói, thách người đó, để người đánh được, ta chưa kể là hòa thượng. Ba người khác bước ra, một người nói, ta sẽ cưỡi lên lưng hắn. Tần Thăng đè cẳng, còn anh cầm gậy đánh, đừng để cây côn lệch hướng nhé. Người cầm gậy nhận lời, nhắm ngay mông hòa thượng đập xuống. Nào ngờ đầu gậy lại chuyển hướng, đập ngay vào người đè chân hòa thượng, khiến hắn ngã dúi về đằng trước. Tần tướng ngồi bên trong, nãy giờ đã thấy rõ ràng. Lần đầu đánh lầm giám tự Quảng Lượng, lần thứ hai đánh trúng người cưỡi lưng, lần này trúng người đè chân, chắc hẳn phải do hòa thượng thi thố phép thuật tà ma gây ra. Tần tướng chuyển vén rèm lên, tự mình ra oai tể tướng chấn áp tà ma. Tần tướng mặt hầm hầm bước ra, lúc đó tế công vẫn nằm trên mặt đất. Tần tướng thét gia nhân, oánh, oánh nó cho ta. Gia nhân vội vã thi hành ngay. Người trưởng hình cầm chắc côn tre, ra sức đập xuống. Nào ngờ vì dùng quá sức, cây côn tuột khỏi tay, văng ra xa, rơi sát bên chân tần tướng. Người đó chẳng còn hồn vía nào. Trước quang cảnh đó, tần tướng càng tức giận, nhặt côn tre lên, muốn tự tay đánh hòa thượng. Bỗng từ nhà sau, tiếng kèn báo động vang lên. Tần tướng kinh hãi, vội ngừng tay. Nguyên là tần tướng trị gia đúng phép. Nhà trong không có đàn ông, chỉ có vú già và nha hoàn, còn mấy tên đồng tử để sai vặt, không có lệnh gọi cũng không được vào. Một khi có việc khẩn cấp thì đánh kèn lên. Hôm nay nghe tiếng kèn báo động, tần tướng kinh hãi, chưa hiểu chuyện gì, đã thấy từ nhà trong một vú già chạy ra cấp báo, bẩm đại nhân, không xong rồi, phòng ngủ của đại nhân bỗng nhiên bốc cháy. Tần thừa tướng nghe báo, biết rằng việc này do hòa thượng dùng phép thuật tà ma gây ra, liền dặn bảo chừng 20 tên gia nhân, đem hòa thượng nhốt vào một phòng trống, đợi canh ba đêm nay ta sẽ đích thân thẩm vấn. Nói rồi dẫn theo chừng 10 tên gia nhân vào nhà trong, thấy phu nhân đang ngồi ở nội sảnh run như cầy sấy, các vú già cùng nha hoàn đang ra sức dập tắt ngọn lửa. Hỏi ra mới biết là mấy mảnh than trong lư hương bay ra bắn lên bức rèm cửa sổ gây cháy. Cũng may đám cháy không lớn, bọn gia nhân xúm vào cứu, dập tắt được ngọn lửa. Bực tức vì những chuyện xảy ra trong ngày, lúc chiều tối, tần thừa tướng ăn qua loa vài chén, vào thư phòng ngồi xem sách, xem qua vài trang. Tần tướng mệt mỏi, gục bên bàn nằm thiêu thiêu. Bỗng đầu một đoàn âm binh kéo tới, đi đầu là một con quỷ cao lớn, mặt như nhọ nồi, đầu chít khăn xanh, mặc quần áo ngắn, tay cầm đinh ba. Theo sau là mấy con quỷ nữa, hùng dữ lạ thường, áp giải một người, mang gông trên cổ, đeo cùm hai tay, xích sắt cuốn hai chân. Người đó mặt mũi hốc hác, đầu tóc bù xù. Nhìn kỹ lại, tần tướng nhận ra cha mình là lão thái sư Tần Cối, vội nói, Cha ơi, con cứ tưởng cha đã lên thiên đàng, ngờ đâu người vẫn còn ở dưới âm tào, chịu khổ như thế này sao? Ngày mai con sẽ mời các cao tăng đạo sĩ giỏi tới làm lễ cầu xin cho cha sớm được siêu thăng. Tần Cối nói, này con, lúc sống ta nắm quyền triều chính lâu năm mà chuyên biết ngõ các bậc hiền tài, lại tìm cách hại chết cha con họ Nhạc ở Phong Ba Đình, khiến trời giận người oán nên chết xuống âm phủ chịu đủ trăm cay ngàn đắng. Hôm nay Diêm Vương cho ta về đây để khuyên con một lời. Bản thân làm tể tướng, lẽ ra phải tu nhân tích đức, người lại không chịu làm điều thiện, còn phá hủy đất Phật. Chỉ vì chuyện bắt giam tăng nhân, phá lầu đại bi, mà ta phải về đây khuyên ngươi, mau mau thả các hòa thượng ra và tu sửa lầu đại bi lại ngay. Tần Cối vừa nói xong, con quỷ cầm đinh ba đã lên tiếng. Thôi, chúng ta đi. Bọn quỷ ào ào kéo đi, lôi theo Tần Cối. Tần tướng vội nói, cha khoan đi đã, cho con thưa trình vài lời. Bọn quỷ không để cho nói, ùn ùn kéo đi. Tần tướng đưa tay níu kéo cha lại, chợt nghe một tiếng nổ vang trời. Hồi thứ 20, Triệu Bân đang đêm thăm dò Tần tướng phủ, Vương Hưng vô cớ bị hành hạ. Tần tướng đưa tay níu kéo cha, chợt nghe tiếng nổ vang trời, mở mắt nhìn. Thì ra là một giấc mộng. Cây nến đang cháy, đặt trên bàn, bị thừa tướng đưa tay gạt chúng, rơi xuống đất, tắt ngúm. Nhà hoàn túc trực bên ngoài, nghe tiếng động vội chạy vào, nhặt cây nến lên, thắp sáng trở lại. Phu nhân chợt tỉnh giấc hỏi, đại nhân vì sao mà kinh hãi thế? Tần tướng nói, ta đang ngồi dưới ngọn nến xem sách, chợt mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Mộng thấy một điểm rất là lạ. Ta thấy lão thái sư về đây, mang gông cùm, bị quỷ sứ áp giải. Chắc ta xưa nay làm việc ác quá nhiều. Ta định ngưng việc dỡ lầu đại bi và thả các tăng nhân ra. Ý phu nhân thế nào? Phu nhân nghe vậy, liền cười. Đại nhân là người đọc sách thánh hiền, sao dễ tin những chuyện dị đoan ma quỷ như thế? Tần tướng nghe vợ nói, gạt luôn chút thiện niệm vừa lóe lên. Hỏi nha hoàn, bây giờ là mấy giờ rồi? Bẩm, sắp sang canh ba. Chuyện đường dụ của ta, đúng canh ba, ta sẽ ra thư phòng thẩm vấn sư điên, phải trừng phạt hắn thật nặng mới được. Nói chưa dứt lời, đã nghe bức đèn cháy mạnh, phát ra tiếng, ngọn lửa bốc cao cả thước, rồi lại nhỏ dần lại. Cứ như thế ba lần liền. Tần tướng vô cùng tức giận, cầm bảo kiếm chém. Ngọn lửa tách làm đôi, như thể có hai ngọn nến đang cháy. Tần tướng lại cầm kiếm chém tới tấp. Trong phòng dường như có cả trăm ngọn nến đang cháy. Tần tướng kinh hãi vô cùng. Đang lúc đó lại nghe tiếng vũ già kêu lên, đại nhân, ngoài cửa có con quỷ lớn đang đứng ạ. Tiếp đó các nha hoàn la hét khắp nhà, chỗ nào cũng thấy ma quỷ hiện hình. Mọi người cùng khiếp sợ. Tần tướng vội sai đánh kẻng, kêu gọi gia nhân xung vào đánh quỷ, làm nhốn nháo cả lên. Trong khi đó, tại một phòng trống, 20 tên gia nhân vâng lệnh tần tướng canh giữ tế công. Trong đám có Tần Thăng nói với các bạn, việc canh gác sư khùng không thể lơ là đâu. Tôi đề nghị chúng ta hùn nhau mỗi người 200 đồng, tổ chức một bữa nhậu, để thức mà canh chừng cho tới canh ba. Lúc tướng ra gọi ông ta lên thư phòng thẩm vấn, như vậy mới không đến nỗi để hỏng việc. Ý các anh thế nào? Mọi người đều nói, tốt, tốt đấy, cứ vậy mà thi hành đi. Chúng bỏ tiền ra chung đậu, phái một người đi mua rượu thịt mang về. Chừng canh một, chúng bày bàn rượu thịt ra, say sưa với nhau. Tế công ở gần đó chợt lên tiếng, các vị làm ơn cho hòa thượng ta một chén rượu uống với. Tần Thăng nói, làm hòa thượng đâu được phép uống rượu, sao ông lại đòi uống? Cấm sát sinh, cấm trộm cắp, cấm dâm tà, cấm nói dối, cấm uống rượu là năm điều răn cấm cơ bản của hòa thượng, ông chẳng phạm giới rồi sao? Quản gia biết một mà chẳng biết hai, ở trong còn lắm điều hay, ông chưa hiểu nổi đâu. Trời có tiểu tinh, đất có tửu tuyền, người có tửu thánh. Diệu hợp với muôn việc, lại điều hòa tính tình. Ngay như ông Thánh Trọng Ni cũng nhờ diệu mà thi hành đạo lý, có gì là rối loạn đâu. Hòa thượng nói rất hay. Đây, ta mời ông một chén. Tần Thăng nói rồi, rót một chén đầy đưa mời. Tế Công đón lấy, uống cạn, lại nói. Các vị cho ta chén nữa đi. Đã được một chén lại đòi thêm, hòa thượng chẳng biết tự trọng là gì. Hay, một chén rượu cũng từ chối, còn gì là nhân tình nữa chứ. Tần Thăng bất đắc dĩ phải rót chén thứ hai. Tế Công uống cạn, lại nói. Quá tam ba bận, cho xin chén nữa đi. Không được, còn phải người khác nữa chứ. Đâu đến lượt ông. Tế Công cười khà khà, nói. Không được thì thôi, ta tự tìm lấy rượu uống vậy. Nói rồi, cầm chiếc chén không, miệng niệm. Umbala, hiện ra, hiện ra. Tức thì, rượu hiện ra trong chén tràn đầy. Tế Công uống liền mấy chén, rồi quăng chén không xuống. Bọn gia nhân tranh nhau rót rượu, nhưng bình nào bình nấy cạn queo. Chúng biết là do phép thuật của hòa thượng làm ra, đành góp tiền mua thêm rượu về, cùng uống tới say mềm, nằm ngủ la liệt. Tế Công thấy bọn chúng đã ngủ say, liền tháo còng, rời khỏi phòng, rảo quanh khắp nơi trong tướng phủ, hóa phép ra ma quỷ lộng hành, trừng trị những tên gia nô gian ác. Xưa nay vẫn thường cậy thế chủ nhân để làm những chuyện hung bạo. Tế Công đi tới một căn phòng phía bắc, chợt thấy một người cầm dao xăm xăm tiến lại. Nhìn kỹ thì ra đó là thám nang thủ vật Triệu Bân. Nguyên Triệu Bân từ ngày nghe lời Tế Công ra làm thần Vi Đà lẻn vào Tần tướng phủ lấy trộm lá bùa thiên sư, gặp Doãn Sĩ Hùng đưa về nhà gặp mẹ mình là Triệu Lão Thái Thái. Mấy ngày sau Doãn Sĩ Hùng từ biệt ra đi, Triệu Bân trở lại nghề bán trái cây như trước. Một hôm Triệu Bân bán trái cây ở Tây Hồ, thấy vô số quan binh kéo tới vây chùa Linh Ẩn. Triệu Bân có quen biết một người trong số quan binh đó. Hỏi thăm mới hay, Tế Công đánh bọn quản gia Tần tướng phủ, nên Tần tướng phát lệnh bài điều động quân sĩ tới vây chùa, bắt cho được hòa thượng điên, đem về tướng phủ, định đánh cho chết. Triệu Bân nghe tin, kinh hãi nghĩ thầm. Tế Công có ơn cứu mạng ta, nay ngài gặp nạn, lẽ nào ta không cứu? Mẹ ta thường dạy ta về đạo tu thân xử thế, chỉ rõ cho biết những việc nào phải làm, việc nào không nên làm. Vậy đêm nay, đợi mẹ ta ngủ say, ta sẽ cắp dao thái rau, lẻn vào Tần tướng phủ, giết chết tên gian tướng trả thù cho thầy ta, là Tế Công trưởng lão. Nghĩ rồi, bước chậm chậm trở về nhà. Triệu Thái Thái hỏi, hôm nay sao con không bán hàng? Dạ, con thấy trong người không được khỏe. Đã không khỏe thì ở nhà nghỉ đi. Cơm tối xong, Triệu Bân ngóng đợi cho mẹ đi ngủ, chợt nghe có tiếng gõ cửa. Triệu Bân bồn chồn trong dạ, nghĩ thầm, mẹ ta vừa ngủ đã có tiếng gõ cửa thế này, chắc mẹ ta thức giấc mất. Chạy ra xem thì là bà lão họ Vương nhà trước cửa. Vương bà nói, Triệu Bân, phiền cậu một việc. Thằng Vương Hưng nhà tôi sáng nay đi bán trái cây, có người kêu nó đem tới Tần tướng phủ mà bán, không thấy về. Giữa trưa lại có người khiêng cỗ kiệu nhỏ tới nhà, nói con trai tôi bị chứng thổ tà, chờ con dâu tới chăm sóc cho chồng nó. Đến giờ cả hai vẫn không thấy về. Tôi lo lắng quá, nhà lại không ai, phiền cậu đi thăm dò tin tức vợ chồng nó ra sao. Triệu Bân nhận lời liền. Anh ta vốn thực tâm giúp người, vội vào nói rõ với mẹ, rồi thay quần áo, vác theo con dao thái rau, nhằm hướng phường Tần Hòa chạy bon bon, tới thẳng trước cổng Tần tướng phủ. Bây giờ trời đã tối, gánh trái cây của Vương Hưng vẫn còn đó. Có người cùng ngõ là Quách Tứ trông giùm. Triệu Bân nhận ra người quen hỏi, Quách Tứ, Vương hiền đệ của ta đâu rồi? Thì ra là Triệu ca. Anh hỏi Vương Hưng, tôi cũng không biết đâu mà trả lời. Hồi sáng nay, người của nhị công tử trong Tần tướng phủ tới kêu anh ấy đi. Anh ấy kêu tôi trông giùm gánh hàng. Tôi bán giúp anh ấy cũng được bộn bạc. Tôi cũng có việc bận mà chờ hoài không thấy anh ấy ra. Tôi hỏi thăm bọn canh gác, chúng không thèm trả lời, nên cũng không rõ có chuyện gì. Triệu Bân muốn biết tin tức Vương Hưng. Từ biệt Quách Tứ, đi thăm hỏi một số nơi khác, nhưng chẳng được tin tức gì. Trống canh hai vừa điểm, Triệu Bân lựa một chỗ vắng vẻ, nhún mình một cái, nhảy vào khuôn viên tướng phủ. Tìm cách giết Tần tướng để trả thù cho Tế Công. Nằm trên nóc nhà, để mắt nhìn quanh, Triệu Bân chợt thấy ở phía tây bắc có một dãy phòng, bên trong đèn thắp sáng trưng. Triệu Bân leo xuống, tiến về phía đó, rón rén lại gần. Nhìn qua tấm rèm, thấy trong phòng kê một chiếc bàn lớn. Bên trên bày biện nhiều loại trái cây và nhiều món cao lương mỹ vị. Nhưng dường như chẳng có khách khứa nào. Triệu Bân nhặt một viên gạch nhỏ, từ xa ném vào trong phòng. Chờ một lát chẳng thấy ai lên tiếng hỏi, cũng không có tiếng chó sủa. Triệu Bân mừng rỡ, đặt chân lên bậc thềm. Đột nhiên nghe tiếng người từ trên cao kêu lên. Chà ôi, đại ca đã tới, mau cứu mạng em. Triệu Bân kinh ngạc, ngước nhìn lên, bỗng nhận ra vợ chồng Vương Hưng, cả hai bị treo ngược lên xà nhà, khắp mình máu me. Hồi thứ 21. Bị báo ứng, mắc chứng to đầu, nghe tiếng cử, Tần tướng mời Thánh Tăng. Triệu Bân thấy vợ chồng Vương Hưng bị treo rút ngược, thương tích đầy mình, ngạc nhiên vô cùng. Nguyên vườn hoa này là nơi trú ngụ của công tử thứ hai của Tần tướng, tên gọi là Tần Hằng. Thường ngày, hắn ỷ thế cha làm tể tướng đương triều, để làm những chuyện bạo ngược. Anh hắn mất sớm, hắn càng được nương chiều, muốn làm gì mặc sức. Hắn lại nuôi dưỡng nhiều thủ hạ. Hàng ngày ra ngoài, thấy đàn bà con gái nhà lành, người nào xinh đẹp liền bắt về. Người nhà tới tìm, hắn sai thủ hạ ra đánh túi bụi, có người bỏ mạng. Lên phủ huyện tố cáo, nhà môn nào dám động tới công tử, con quan thừa tướng. Vì thế, mọi người kêu hắn là truy mệnh quỷ, tức là con quỷ lấy mạng người. Hôm đó, Tần Hằng ở vườn hoa xem sách. Xưa này, hắn có bao giờ đọc tới những chính thư mà chỉ xem những sách nhảm nhí thôi. Hắn đang xem tới đoạn nói về Đường Minh Hoàng sủng ái Dương Quý Phi. Đọc tới chỗ đắc ý, vỗ bàn tỏ vẻ thích thú. Bên cạnh có tên quản gia Tần Ngọc, thường hay rua mị chủ, lên tiếng nói. Công tử vì sao vui thích thế? Chắc gặp chỗ đắc ý phải không? Người không biết đâu, thơ Đường có nhiều bài hay lắm. Chẳng hạn như bài thơ sau đây, mô tả Dương Quý Phi xinh đẹp tuyệt vời. Ồ, công tử chính mắt thấy Dương Quý Phi đẹp hay sao? Tên nô tài này nói nhăng nói cuội. Mấy người đó sống ở đời Đường, mà nay đang là đời Tống, làm sao ta nhìn tận mắt được? Vậy mà hôm nay chính mắt nô tài được thấy một người, so với Dương Quý Phi chẳng thua chút nào nhé. Quả là thiên hạ có một, trên đời không hai đâu. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa thấy người nào đẹp như thế. Con người tầm thước, không cao cũng không thấp, không gầy cũng không nghèo. Mì thành mục tú, mười phần quyến rũ. Tần Hằng vốn không phải người tốt, vừa nghe nói liền trố mắt hỏi vội. Tần Ngọc, người nhìn thấy ở đâu thế? Dạ, có một người tên là Vương Hưng, thường đem trái cây tới bày bán ở cửa phủ chúng ta này. Nhà hắn ở chợ bán đồ gỗ. Hôm nọ, tiểu nhân mua được hai chiếc ghế bằng gỗ lim, muốn nhờ người vác về dùm, mà không tìm ra người nào. Chợt nhớ ra Vương Hưng. Tôi tới nhà tìm hắn. Tình cờ người ra mở cửa chính là vợ hắn. Tiểu nhân vừa thấy mặt, liền sững sờ. Nàng quả nhiên là trang quốc sắc đẹp nhất trên đời, thế gian hiếm có. Mấy hôm dài, tiểu nhân định mách với công tử mà chưa tiện dịp. Tần Hằng kêu lên. Làm sao được đây? Đẹp hay không đẹp, nàng cũng là vợ Vương Hưng rồi, làm sao thuộc về ta được? Người có cách gì không? Nếu người nghĩ ra cách gì, đưa được người đẹp về đây, nhất định sẽ có trọng thưởng nhé. Muốn được người đẹp đó cũng không khó đâu. Chỉ cần công tử chịu chi ra 200 lượng bạc, nô tài sẽ giúp công tử được toại nguyện thôi. À, vào phòng thủ quỹ mà lấy tiền đi. Cầm 200 lượng bạc trong tay, Tần Ngọc ghé lại bên Tần Hằng, nói nhỏ. Chỉ cần như thế, như thế. Tần Hằng nghe qua, mừng quá, cười ha ha nói. Mau đi kêu hắn về đây. Tần Ngọc ra ngoài cổng, gặp Vương Hưng đang bày trái cây ra bán, liền gọi. Vương Hưng, công tử nhà ta kêu ngươi vô đó. Vương Hưng vội nhờ Quách Tứ coi hộ chỗ hàng, lật đật đi theo Tần Ngọc. Vương Hưng cười hì hì, chắc mầm trong bụng hôm nay thế nào cũng kiếm được vài lượng bạc. Chắc hẳn công tử đang thèm trái cây đây. Vào tới hiên quế đan trong vườn hoa, thấy truy mệnh quỷ Tần Hằng đang ngồi chỗ hành lang. Hai bên có mấy tên gia đình đứng hầu. Vương Hưng vội tiến lại thi lễ. Công tử kêu tiểu nhân tới, có điều gì dạy bảo ạ? Vương Hưng, trong nhà ngươi có bao nhiêu người? Hiện giờ ngươi được bao nhiêu tuổi? Thay thật ta nghe. Vương Hưng không hiểu có chuyện gì, thật thà khai báo. Công tử đã hỏi tới, tiểu nhân xin khai rõ. Tiểu nhân có một mẹ già 50 tuổi. Tiểu nhân hiện được 22 tuổi. Có vợ 19 tuổi. Trong nhà chỉ có 3 miệng ăn, tạm sống qua ngày ạ. Tần Hằng nghe kể, cất tiếng cười vang, như điên như cuồng. Vương Hưng, nghe nói vợ ngươi cũng không đến nỗi xấu xí lắm. Ta cho ngươi 200 lượng bạc. Cưới con vợ khác, còn vợ ngươi thì đưa lại đây hầu hạ ta nhé. Vương Hưng nghe qua, lạnh toát cả người, nghĩ thầm. Ta mà thoái thác, nhất định sẽ bị loạn côn đánh chết. Suy nghĩ giây lát, liền nói. Xin công tử cho tiểu nhân được bẩm báo tình thực. Tiểu nhân cưới vợ về, chẳng qua cũng chỉ lấy người phụng dưỡng mẹ già. Xin đợi cho lão mẫu qua đời, tiểu nhân sẽ đưa vợ tới hầu hạ công tử ạ. Tần Hằng nghe Vương Hưng nói có lý, muốn tha cho về. Tần Ngọc đã vội lên tiếng. Công tử chớ vội nghe. Rõ ràng hắn muốn gạt công tử đó. Mẹ hắn hiện mới 50 tuổi, còn sống ít ra 30 năm nữa. Lúc đó vợ hắn đã 50 tuổi, đưa tới đây há chẳng phải là để dưỡng lão sao? Tần Hằng nghe qua, đùng đùng nổi giận. Giỏi cho thằng chó má này. Trước mặt bản công tử mà dám kiếm lời lừa gạt ta. Đáng giận thay. Mày đâu? Trói nó lại cho ta. Bọn ác nô dạ gian, trói nghiến Vương Hưng lại. Tần Hằng nói. Tần Ngọc, người thi hành kế tiếp theo. Đưa vợ Vương Hưng về đây, để hắn trúng mắt coi ta với vợ hắn thành thân. Tần Ngọc ra ngoài, kêu ba tên gia nhân nhỏ tuổi, dặn bảo vài câu. Hai tên khiêng một cỗ kiệu nhỏ, một tên đi kèm, cùng kéo tới nhà Vương Hưng gõ cửa. Bà mẹ Vương Hưng từ trong nhà đi ra, hỏi. Ai kêu cửa đấy? Tên tam già nói. Lão thái thái không nhận ra con ư? Con họ Trương, là người sai vặt ở vườn hoa Tần Tướng Phủ đây. Con với Vương Đại Ca chơi với nhau thân lắm. Sáng sớm nay, Vương Đại Ca quẩy gánh hàng trái cây đi bán, bỗng lắc lắc đầu vài cái, xui bọt mép, mê man bất tỉnh. Chúng con vội dìu anh ấy vào vườn hoa, mời thầy thuốc xem mạch. Ông thầy nói anh ấy bị bệnh rất nặng, phải có người thân ở bên săn sóc, mới mong lành bệnh. Vương Đại Ca bảo con về kêu tẩu tẩu ạ. Lão thái thái nói, thôi được, để ta đi xem thử. Dạ, lão thái thái tuổi đã cao, gặp chuyện này càng thêm bối rối, và chăng để chị ấy ở nhà một mình cũng không tiện ạ. Lão thái thái nghe có lý, vào trong nhà bàn với con dâu là Ngô Thị. Ngô Thị cũng người hiền đức, nghe chồng bệnh, lòng rối như tơ vò, vội thay quần áo, nói với Vương bà. Để con đi xem sao ạ. Nói rồi ra ngoài cửa, leo lên kiệu ngồi. Chúng khiêng kiệu, chạy như bay. Chẳng bao lâu tới tướng phủ. Tới vườn hoa, chúng mới hạ kiệu vén rèm lên. Ngô Thị thấy ở hành lang phòng ngoài cũng có một vị công tử đang ngồi ngay ngắn, Chồng nàng là Vương Hưng thì bị trói thúc ké, nằm bên cạnh. Ngô thị không hiểu nguyên nhân, chỉ thấy vị công tử đó ăn mặc rất là sang trọng, mà hình dung thô lỗ khó coi, mới hỏi: "Vị công tử này là ai? Vì sao bắt trói chồng tôi?" Một tên gia nhân ở bên cạnh lên tiếng: "Đây là công tử nhà ta, tức con trai Tần tướng gia. Sao không mau khấu đầu làm lễ?" Ngô thị chưa kịp lên tiếng, Tần Hằng đã nói: "Nương tử đừng sợ. Ý ta muốn nhất cử lưỡng tiện, cả ba đều gặp việc tốt đẹp. Chẳng dè thằng chó Vương Hưng không chịu nghe theo. Từ lâu ta ngưỡng mộ dung nhan tiểu nương tử, xứng danh là trang quốc sắc. Ta nghĩ nàng theo Vương Hưng suốt đời ăn uống kham khổ, mặc toàn quần áo vải thô, nên mới kêu Vương Hưng tới đây bàn bạc, đồng ý đưa cho hắn 200 lượng bạc, chẳng những đủ cưới cô vợ sinh, còn dư ra làm vốn sinh sống nữa. Thế có phải là nhất cử lưỡng tiện không? Cả ba cùng tốt đẹp không sao? Vậy mà hắn khăng khăng không chịu, còn xúc phạm tới ta, nên ta mới tức giận, sai trói hắn lại." Ngô thị nghe qua, mắt phượng tròn xoe, mày ngài dựng ngược, nói: "Này công tử, theo ý tôi, ngài nên thả vợ chồng tôi ra, thì mọi chuyện êm hết. Công tử là con quan tể tướng đương triều, thề thiếp đầy nhà, hà tất phải làm khó dễ chúng tôi. Công tử nên tu nhân tích đức, đừng làm những việc thế này, kẻo các quan ngự sử biết được sẽ liên lụy tới tôn đại nhân đó." Vương Hưng ở bên cũng nói: "Thưa công tử, lâu nay tôi buôn bán ở trước cổng quý phủ, chưa từng đắc tội với công tử, xin rộng ơn tha cho vợ chồng tôi." Tần Hằng nghe nói, nổi cơn thịnh nộ, thét bọn ác nô: "Treo ngược hai người này mà đánh cho ta!" Bọn thủ hạ liền trói hai vợ chồng, rút ngược lên xà nhà, cầm roi đánh tới tấp. Hai người kiên gan, chịu đòn, thà bị đánh chết, quyết không nghe lời. Chiều tối, Tần Hằng lại bày bàn rượu thịt ra ăn uống, định tra tấn hai vợ chồng một lần nữa. Bỗng nghe tòa nhà bên đông có tiếng khuyên náo, kêu rầm lên rằng ma quỷ lộng hành. Bọn thủ hạ chạy về bẩm báo, nói: "Công tử hãy tới đó xem thử đi." Tần Hằng cũng ngạc nhiên, hối thúc bọn gia nhân xách đèn lồng, hối hả chạy đi. Còn lại có hai người, Vương Hưng bảo vợ: "Nương tử, vì ta mà nàng phải đọa đày." Ngô thị nói: "Vợ chồng mình quyết chịu chết nơi đây, nhưng dẫu phải chết cũng tới trước mặt Diêm Vương tố cáo oan tình." Đang lúc than thở, chợt nghe bên ngoài có người tiến vào. Vương Hưng vừa nhìn, nhận ngay ra thám nang thủ vật Triệu Bân, liền mừng rỡ kêu lên: "Triệu đại ca, mau cứu mạng." Triệu Bân cắt dây trói, đỡ Vương Hưng xuống trước, sau đó mới cứu Ngô thị. Triệu Bân đang cởi trói cho hai vợ chồng Vương Hưng, bỗng từ phía sau một người bước tới, ngăn cản Triệu Bân. Hồi thứ 22, trổ phép thuật cho ma quấy rối Tần phủ, trị bệnh lạ tế công bỡn thủ tướng. Triệu Bân đang tìm cách giải cứu vợ chồng Vương Hưng, bỗng một người từ phía sau bước tới, ngăn cản. Triệu Bân nhìn lại, nhận ra người đó là tế công trưởng lão, liền nói: "Đệ tử tưởng sư phụ bị Tần tướng hại, định vào đây giải cứu, nào ngờ sư phụ lại ở chỗ này." Tế công nói: "Triệu Bân, người mau mở trói cho vợ chồng Vương Hưng, rồi theo ta vào đây, nghe dặn bảo." Triệu Bân mở trói cho hai người xong, tế công lấy ra 2 viên thuốc đưa cho vợ chồng Vương Hưng, bảo thoa lên các vết thương, giây lát khỏi hẳn. Hòa thượng xà vào bàn tiệc, rót rượu uống tì tì, cắt thịt nhai rau ráu. Triệu Bân nói: "Tốt, thì ra bàn tiệc này để dọn sẵn cho sư phụ nhỉ." Hòa thượng nói: "Triệu Bân, người qua phòng phía bắc của dãy nhà này sẽ thấy 4 chiếc giường. Trong giường thứ 3 sẽ thấy một hộp đựng vàng ròng nặng 100 lạng và 6 túi bạc nặng 300 lạng. Người đem hết về đây cho ta." Triệu Bân vội đi tìm, thấy đúng như lời tế công, lấy hết số vàng bạc đó đem về, Tề Công mới hỏi Vương Hưng. Vương Hưng, người quê quán ở đâu? Dạ, đệ tử vốn người huyện Dư Hàng. Người cầm lấy số vàng bạc này, ngày mai cùng mẹ già thuê thuyền trở về huyện Dư Hàng, còn đồ đạc lỉnh kỉnh trong nhà để lại hết cho Triệu Bân. Với số bạc này, người có thể ở lại quê nhà buôn bán, mấy mẹ con cũng tạm sống qua ngày. Vương Hưng vội sụp lại, nhận lấy số vàng bạc. Tế Công lại nói, Triệu Bân, người đưa vợ chồng anh ấy về đi. Triệu Bân nói, sư phụ ở đây liệu có gặp chuyện gì bất chắc hay không? Đệ tử tới đây là có ý muốn giết tần tướng báo thù cho sư phụ nó. Khỏi phải lo cho ta, ta tự có cách giải quyết. 3 ngày sau sẽ có tin tức của ta. Triệu Bân gật đầu, vừa tính đi, bỗng nghe có tiếng người nói. Tụi bay, mau theo ta, phải xem con vợ Vương Hưng có chịu nghe lời ta hay không. Bọn ác nô cất tiếng giả giang, ùn ùn kéo tới, ánh đuốc sáng lòa. Nguyên truy mệnh quỷ Tần Hằng, nghe tin quỷ lộng hành trong tướng phủ, vội kéo đám ác nô tới vấn an cha. Tần tướng thương con, sợ công tử gặp chuyện kinh hãi, khuyên mau mau trở lại tư thất nghỉ ngơi. Vì thế, Tần Hằng lại kéo đám gia nhân trở về. Gần tới chỗ vườn hoa, hắn sực nhớ tới vợ Vương Hưng nên nói, tụi bay mau chạy về, xem vợ Vương Hưng có chịu nghe lời ta không. Nếu à không chịu, ta quyết đánh chết. Triệu Bân nghe được câu đó, liền kinh hãi nói, không xong rồi, sư phụ ơi, chúng ta phải lánh mình đi nơi khác thôi. Tế Công nói, chẳng cần hoảng hốt. Liền chỉ một ngón tay ra ngoài cửa, miệng niệm to, Om Mani Padme Hum. Tần Hằng chợt gặp phải cơn gió lạnh, chân tay run rẩy ngã lăn ra đất. Bọn gia nhân súng vào đỡ dậy. Triệu Bân thừa lúc lộn xộn, dẫn vợ chồng Vương Hưng theo cửa nách của vườn hoa trốn ra, đưa về tận nhà. Sáng sớm hôm sau, Vương Hưng cùng mẹ và vợ thuê thuyền đi lánh nạn. Đồ đạc trong nhà để lại hết cho Triệu Bân. Sau khi bọn Triệu Bân đi khỏi, Tế Công cũng đã no say, liền thong thả bước trở lại căn phòng trống ở Đông Phủ. Tần Hằng sau khi trúng gió ngã lăn xuống đất, cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lòng hoảng hốt, được bọn gia nhân dìu vào trong phòng. Tần Hằng kêu lên, ôi trời, nóng quá. Tần Ngọc lột bỏ mũ cho. Tần Hằng vẫn kêu nóng, cởi bớt áo dài vẫn nóng, cởi liên tiếp tới áo lót rồi giày vớ vẫn cứ kêu nóng. Tần Ngọc vội kêu đem quạt tới quạt, vẫn nóng như thường. Tần Ngọc vội đem lại 2 tảng nước đá tới chườm. Dì lát, Tần Hằng kêu lên, trời, lạnh quá, dẹp nước đá đi. Tần Hằng vẫn kêu lạnh, mặc áo lót cho, vẫn lạnh. Liên tiếp mang áo dài, đi giày vớ, đội mũ, nhưng vẫn cứ lạnh. Đắp thêm 2 tấm mền, vẫn lạnh. Cuối cùng phải đốt chậu than, đặt dưới gầm giường mới êm. Nhưng chỉ một lát lại kêu, nóng quá, cứ thế thay đổi 4-5 lần, hết nóng tới lạnh, hết lạnh tới nóng, cho tới khi trời sáng bạch. Đột nhiên Tần Hằng lại kêu lên, đầu ta sao ngứa quá, mau gãi cho ta. Nào ngờ, gãi một hồi, cái đầu càng lúc càng to, dì lát to bằng cái đấu. Tần Ngọc sợ quá, không dám gãi nữa. Mọi người trố mắt nhìn nhau, miệng há hốc. Tần Ngọc nói, mau qua Đông Phủ bẩm báo tướng gia. Suốt đêm qua trong phủ không yên, Tần tướng phải giả đau không vào triều, và cũng vì quỷ lộng hành, thừa tướng cũng không rảnh mà thẩm vấn hòa thượng. Trời sáng rõ, Tần tướng muốn nghỉ ngơi một lát, chợt thấy gia đình chạy vào bẩm báo, bên Tây Phủ có người đưa tin công tử đang bệnh ạ. Tần tướng nghe tin xót con, vội dẫn đám gia nhân lại vườn hoa thăm hỏi. Vào tới phòng, thấy công tử nằm cuộn tròn, đầu to như cái đấu. Tần tướng hốt hoảng hỏi, nô tài các người thật đáng ghét, công tử bệnh nặng thế này, sao không sớm báo cho ta biết nhỉ? Tần Ngọc vội nói, tướng gia chưa rõ sự tình, Đêm hôm qua, công tử từ Đông Phủ trở về, bỗng nhiên chóng mặt ngã xuống, chúng tôi đỡ về phòng. Công tử kêu nóng quá, cởi quần áo ra lại kêu lạnh, mặc vào lại kêu nóng, liên tiếp mấy lần như thế. Sau rồi công tử kêu ngứa đầu, nô tài gãi cho, chẳng dè gãi đến đâu, đầu to đến đó, thật là căn bệnh quái lạ. Tần tướng liền truyền lệnh, mau mời thầy thuốc giỏi về chữa. Nguyên ở thành Lâm An, chỉ có hai vị danh y, một người là Thang Vạn Phương, có biệt hiệu Chỉ Hạ Hoạt Nhân, tức là nhúng tay vào là cứu sống người. Người kia là Lý Hoài Xuân, có biệt hiệu Trại Thúc Hòa. Gia nhân vội đi mời Lý Hoài Xuân, đưa về trước cửa tướng phủ. Tần tướng đang nóng ruột, vội mời vào ngay. Lý Hoài Xuân xem mạch cho công tử Tần Hằng, lòng rất nghi ngờ, vì chẳng thấy có bệnh tật gì cả. Chẩn đi chẩn lại mấy lần, vẫn không hiểu căn bệnh to đầu từ đâu ra, biết dùng thuốc gì để điều trị đây. Cuối cùng đành thú thực. Căn bệnh của công tử, tiểu sinh tài sơ học thiền, thật tình không hiểu nổi. Xin tướng gia mời một vị khác cao minh hơn ạ. Ta làm sao biết người nào cao minh? Lý tiên sinh hẳn biết rõ, làm ơn tiến cử cho một vị đi. Lý Hoài Xuân nghĩ bụng. Ta chữa không được, ắt Thang Nhị Ca cũng chữa không nổi đâu. Ngoài hai anh em ta ra, còn ai để tiến cử nữa đây? Nghĩ vậy liền nói. Bẩm tướng gia, tôi chẳng biết người nào để tiến cử à. Ông đã không thể trị bệnh cho con trai ta, lại không chịu tiến cử người nào. Đừng hòng rời khỏi đây nhé. Lý Hoài Xuân nghĩ thầm. Lão này chỉ biết ỷ thế hiếp người thôi. Trong tình thế khó khăn, chợt nhớ ra. Sao ta không giới thiệu tế sư phụ? Bèn lên tiếng. Bẩm tướng gia, để trị bệnh cho công tử, chỉ có một người. Nhưng ông này điên điên khùng khùng, tối ngày say xỉn, lại ăn mặc rách dưới, e rằng tướng gia không ưa. Hại gì chuyện đó, chỉ cần chữa khỏi bệnh thôi. Người đó là ai? Mau đi mời giùm ta đi. À, đó là Tế Điên Hòa Thượng ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ ạ. Là ông ấy ư? Nhà sư điên khùng hiện đang bị ta giam giữ ở căn phòng trống bên Đông Viện. Lý Hoài Xuân nghe chuyện giam giữ tế công, liền hiểu ra. Hèn chi chàng công tử này mắc bệnh to đầu. Tần tướng vội sai bảo gia nhân. Tôi nói cho sư khủng biết, nếu hắn đủ tài trị bệnh cho con trai ta, ta sẽ thả hắn về chùa, không bắt tội nữa. Gia nhân vội tới phòng trống bên Đông Viện. Các hòa thượng đều đứng dậy tiếp đón. Tên gia nhân nói. Hòa thượng, ông gặp may mắn lắm đấy. Tế công nói. May gì mà may, phiền nhiễu thì có. Tướng gia nhà tôi kêu ông tới trị bệnh cho công tử. Nếu ông chữa khỏi sẽ được thả về chùa. Tướng gia nhà các ngươi đóng gông ta lại muốn thẩm vấn ta nữa. Nếu bây giờ đòi ta lên thẩm vấn thì ta đi. Còn bảo đi chữa bệnh, hòa thượng ta không đi đâu. Gia nhân về thưa lại. Tần tướng vô cùng bối rối, hỏi ý Lý Hoài Xuân. Lý Hoài Xuân khẽ mỉm cười, nói. Ông hòa thượng nói dỗi đấy. Tướng gia muốn kêu ông ấy đi chữa bệnh, nên có lời mời mọc đàng hoàng. Tần tướng xót con, nói. Được, các ngươi đi lần nữa. Nói ta có lời mời về chữa bệnh nhé. Bọn gia nhân nghĩ thầm. Hòa thượng này được nước làm tới. Liền chạy tới Đông Viện gặp hòa thượng, nói. Hòa thượng, ông có giá lắm nhé. Tướng gia tôi cho mời ông tới chữa bệnh đó. Tướng gia các người ở ngôi thủ tướng, đứng đầu trong quan. Còn ta chỉ là một hòa thượng, trước nay không từng qua lại với ông ấy. Vậy hà tất phải bày vẽ chuyện mời mọc. Gia nhân về thưa lại. Tần tướng tức giận lắm, nói. Rồi cho lão thầy chùa to gan. Lý Hoài Xuân can. Tướng gia chẳng nên tức giận. Muốn hòa thượng vui lòng chữa trị cho công tử, đại nhân nên đích thân tới mời. Tần tướng thấy con nằm lăn lộn trên giường, đành nói. Lý tiên sinh, ông theo tôi tới đó, xem hòa thượng giờ trò gì nữa. Lý Hoài Xuân thưa. Vâng. Cùng tần tướng tới căn phòng trống ở Đông Phủ. Tới nơi, tần tướng cất tiếng tằng hắng, báo cho bọn gia nhân đang canh gác biết mà chuẩn bị đón tiếp cho nghiêm chỉnh. Bọn chúng đồng loạt đứng dậy, hô to. Đại nhân tới! Đề công nói bâng quơ. Này, các vị, dường như có tiếng chó sủa thì phải đấy. Đám gia nhân vội can ngăn. Đừng nói linh tinh, đại nhân của chúng tôi tới đó. Tần tướng cùng Lý Hoài Xuân bước vào, tới thẳng trước mặt Đế Công. Tần tướng nói, này, hòa thượng, chỉ vì con trai ta mắc bệnh kỳ lạ, bản các phải đích thân tới mời ông chữa trị. Hòa thượng nói, hòa thượng ta đang mang gông cùm, không thể tới trị bệnh được. Tần tướng nghe vậy giận lắm, nói nho nhỏ. Rồi. Lý Hoài Xuân thấy tình hình gay go, vội nói. Xin đại nhân dẹp cơn lôi đình, để tôi tới mời Tế Công cho. Tần tướng đành lùi lại một bước. Lý Tiên Sinh tiến lên, nói năng nhỏ nhẹ. Xin Thánh Tăng thi triển Phật Pháp, thần thông quảng đại, giúp cho tần tướng ra. Hồi thứ 23, bắt tìm thuốc lạ để chọc ghẹo đám gia đình. Trổ tài đối đáp khiến tần thừa tướng kính nể. Lý Hoài Xuân tiến lại trước mặt Tế Công nói, lâu lắm không được gặp sư phụ, đệ tử nay xin kính chào. Hiện giờ tần công tử mắc phải chứng bệnh rất kỳ lạ. Đệ tử có tiến cử sư phụ vào việc chữa trị. Bất luận có chuyện gì không vừa ý, cũng xin sư phụ niệm tình đệ tử mà bỏ qua cho. Tốt. Này, Lý Hoài Xuân, muốn ta trị bệnh, ít nhất cũng phải tháo gông cùm cho ta chứ. Lý Hoài Xuân vội nói. Đúng vậy. Và nói với tần tướng. Đại nhân nên bảo gia nhân tháo gông cho Thánh Tăng đi chứ. Tần tướng lập tức truyền lệnh tháo gông cùm. Lý Hoài Xuân nói. Sư phụ không còn điều gì phiền trách nữa chứ. Ta đi thôi. Lý Tiên Sinh, sư phụ ta cùng các sư huynh, sư đệ ta vẫn bị giam cầm. Ta còn lòng dạ nào đi chữa bệnh cho người. Tần tướng nghe nói, lập tức sai thả chư tăng về chùa. Các nhà sư đi rồi. Lý Hoài Xuân lại nói, sư phụ không còn điều gì phiền trách nữa chứ. Ta đi thôi. Lý Tiên Sinh, quân lính đang vây chùa linh ẩn, phá hủy lầu đại bi. Ta có thể yên tâm đi chữa bệnh được chăng? Tần tướng hiểu ý, liền truyền lệnh triệt binh vây chùa, ngưng ngay việc tháo dỡ lầu đại bi. Lý Hoài Xuân hỏi lần nữa. Thánh Tăng không còn gì thắc mắc nữa chứ? Ta đi thôi. Hòa thượng nói. Nào, ta đi. Thấy hòa thượng nói cười tự nhiên, tần tướng nghĩ. Hòa thượng này quá phóng túng, chẳng giữ gìn phép tắc gì cả. Vì cần ông ta trị bệnh cho con, ta mới phải nhịn. Nếu ta không phá lầu đại bi, ắt bị thiên hạ chê cười. Còn tội đánh quản gia, làm sao có thể không đóng gông? Cứ đợi ông ta chữa lành bệnh cho con ta xong, ta sẽ xử trí sau. Tế Công ở đằng sau, chợt cất tiếng cười ha hà, nói, hay lắm, hay lắm. Và ngâm mấy câu. Làm thiện nhiều phúc đức, gây ác lắm tai ương. Bần tăng lo cứu giúp, lòng người sợ khó lường. Lời thơ như thấm dần vào lòng, khiến tần tướng bắt đầu hiểu ra lẽ phải, nên gật đầu nhẹ nhẹ. Mọi người bước tới thư phòng trong vườn hoa, nghe tần hằng rên rỉ không dứt. Hòa thượng vào trong phòng, nhìn sơ qua, nói, chà, cái đầu thật là lớn, không xong rồi. Lý Hoài Xuân nghe nói, kinh hãi nghĩ, mình mời ông ấy tới, mà ổng không chữa được, thì dày dà lắm đây. Tần tướng cũng khiếp sợ, vội hỏi, hòa thượng chữa được hay không? Được mà, đừng lo lắng, chỉ là bệnh nhẹ thôi. Nhiều trường hợp đầu to như cây rành, ta còn chữa nổi nữa là. Bệnh này gọi là đại đầu ung, tức là đầu to như cây vò. Hòa thượng nói rồi, mò trong túi, chợt kêu lên, hỏng mất rồi. Thuốc của ta rơi đâu mất rồi. Thuốc gì? Thì thuốc trị bệnh đại đầu ung đó. Tần tướng nghe nói, ngạc nhiên hỏi. Hòa thượng tới tướng phủ, chẳng lẽ biết con trai ta mắc chứng đại đầu ung mà mang thuốc theo sao?

liền bỏ chiếc bánh vào trong hộp, tiến vào. Nhưng vừa đi vài bước, đã nghe hòa thượng nói, ngoại trừ một chiếc bánh. Tần An nghe nói kinh ngạc, nhưng không thể đổi lại được nữa. Tần tướng nghĩ, lúc này cũng không còn sớm nữa. Chữa bệnh cho con trai ta mới là khẩn thiết. Đành nói, hòa thượng đã no say chưa? Có thể đi xem bệnh cho con ta được không? Ta no rồi. Ui cha, tìm được thuốc cho hòa thượng ta chưa? Đám gia nhân nói, chúng tôi đã bò khắp nơi, hơi hơi trên mặt đất mà cũng không tìm ra. Hòa thượng đưa tay mở trong mình, lấy ra một gói, nói, ta cũng còn chút dược liệu đây, nhưng cần vài vị thuốc nữa mới thành. Tần tướng tiếp nhận gói thuốc xem thử, nhưng thấy chữ viết rất tháo, đọc không ra, chỉ thấy bột trắng trắng mà thôi. Lý Hoài Xuân xem kỹ, nhận ra là bột mì, mới hỏi, thưa hòa thượng, đây là thuốc gì? Hòa thượng nói, thuốc này kêu là thuốc tán Đa Ma Đa La Ba La. Tần tướng hỏi, còn cần những vật gì nữa? Hòa thượng kể ra, một lạng chu sa, 4 lạng bột mì, 1 cái tô, 1 số nước sôi và 1 bàn chải. Tần tướng dặn gia nhân chiếu theo đó mà chuẩn bị đầy đủ. Giây lát, gia nhân bẩm báo rằng mọi thức đã có đủ. Hòa thượng liền buông đũa xuống, cùng thừa tướng tiến về thư phòng. Vị La Hán sống thi triển Phật Pháp, trị bệnh đại đầu ung, hóa độ cho Tần Hằng. Tần tướng nói xong, trầm ngâm suy nghĩ, chợt nói tiếp. Ta muốn nhận hòa thượng làm thế thăng cho ta, chẳng hay ý hòa thượng thế nào. Tế Công nói, cảm ơn ý tốt của đại nhân, đây là điều mà hòa thượng ta mong cũng không được. Hai người đang nói chuyện, chợt thấy gia nhân từ ngoài tiến vào, nói, bẩm đại nhân, công tử mắc bệnh trở lại, đầu to như cũ rồi. Hòa thượng nói, ta không cần tới thăm bệnh, người cứ về bảo công tử mở xem toa thuốc của ta, theo đó mà thi hành, tự nhiên khỏi bệnh. Bằng làm trái lại, bệnh càng nặng thêm đấy. Tiên gia nhân vội trở về Tây Phủ, nói lại với Tần Hằng. Nguyên Tần Hằng được Tế Công chữa khỏi bệnh to đầu rồi. Nằm một lúc, chợt nhớ tới vợ Vương Hưng, mới hỏi gia nhân. Người đẹp của ta đâu rồi? Tần Ngọc thưa. Dạ, chẳng rõ biến đâu mất. Tần Hằng tức giận hét lên. Lũ khốn, các người dám tự ý thả người đẹp của ta, không xong với ta đâu. Vừa nói tới đó, trong đầu phát ra tiếng kêu u u, và cái đầu phình ra, to như lúc trước. Bọn gia nhân hoảng sợ, không biết làm sao, phải chạy tới Đông Phủ bẩm báo. Được Tế Công chỉ dẫn, chúng vội về, nói rõ cho công tử biết. Tần Hằng nói, toa thuốc đâu, mau đem ta xem. Gia nhân chỉnh lên, Tần Hằng mở xem thấy. Vì sao mang bệnh, ngẫm sẽ hay. Tâm tĩnh bệnh lui, chẳng cần thầy. Giữ tâm chính đính, thân luôn mạnh. Một chút tà tâm, bệnh tới ngay. Tần Hằng xem xong, nghĩ. Bệnh này quả thật tự ta chuốc lấy. Ta cướp đoạt vợ con người khác, tội ác đã nhiều. Từ nay phải sửa lỗi, làm điều thiện, mới mong dứt hẳn bệnh. Vừa nghĩ tới đó, đầu lại phát ra tiếng u u, nhỏ dần lại như cũ. Gia nhân mừng rỡ, chạy tới Đông Phủ báo cho Tần tướng biết. Tần tướng nói, tốt, các người hãy trông nom công tử cho chu đáo. Bọn gia nhân dạ mà rút lui. Ngay khi đó lại có gia nhân ở Đông Phủ tới báo tin. Phu nhân đang mắc chứng nhức đầu, nằm trên giường mà lăn lộn. Tần tướng nói, ta đã biết. Thánh Tăng, ngài có thể tới chữa bệnh nhức đầu được không? Hòa thượng nói, phu nhân chắc hẳn đã nói câu gì lầm lỡ đây. Nếu không, sao bỗng mắc chứng nhức đầu như thế? Để ta tới coi nhé. Tần tướng nói, phu nhân không nói câu gì sai quấy đâu. Nhưng chợt nhớ ra, nói tiếp. À, phải rồi. Tối hôm qua, ta đang xem sách, chợt thiếp đi, mơ thấy lão thái sư trở về, khuyên ta những lời tốt lành. Lúc tỉnh dậy, ta định truyền lệnh ngưng việc phá lầu đại bi, thả các hòa thượng về chùa. Thì phu nhân nói, Mộng mị chẳng qua do suy nghĩ mà ra, khiến ta gạt luôn chút thiện niệm vừa lóe lên, và lát sau là ma quỷ lộng hành.